Trương Tiểu Phàm sắp chót ở trong hàng đệ tử, nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa sảnh. Bao năm không gặp, ai nấy đều đã lớn cả rồi. Lúc ấy Lâm Kinh Vũ cũng quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt gặp nhau. Lâm Kinh Vũ mỉm cười, Trương Tiểu Phàm nóng hết cả đầu, cảm động vô cùng, khe khẽ gật đầu. Ánh mắt Điện Bất Dịch xoáy lên xoáy xuống thân hình của Tề Hạo, lại liếc sang Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt bỗng trầm xuống. Hai người này phong thần tuấn lãng, cứ theo nhãn lực của lão, thoáng cái là nhận ra tư chất của bọn họ vượt xa đám môn hạ đệ tử ở đây rồi. Tề Hạo thì chẳng cần phải nói, y đã sớm thành danh trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Nhưng mà Lâm Kinh Vũ còn ít tuổi, bàn nãy lại ngự kiếm đứt tới, xem thế đủ biết ít nhất đã vượt qua tầng thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà gã nhập môn bất quá mới có 3 năm rưỡi chứ mấy đâu, tư chất như vậy thật đáng kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Điện Bất Dịch vô tình nhìn lại Trương Tiểu Phàm đang đứng đằng cuối, ngắm ngầm so sánh, tâm tình bãi hoải, lãnh đạm hỏi: "Sư phụ của các ngươi gọi các ngươi đến đây làm cái gì vậy?" Tề Hạo vùng tay đáp: "Bẩm Điện Sư Thúc, gia sư Thương Tùng chân nhân được sự ủy thác của Chưởng Môn Đạo Huyền chân nhân bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho kỳ đại thí thức mạch hội võ 2 năm tới rồi, vì có chút ít thay đổi nên đặc biệt lệnh cho con và Lâm sư đệ cùng đến trước thông báo." Điện Bất Dịch hừ một tiếng, nhìn lướt Lâm Kinh Vũ một lượt từ đầu tới chân. "Lão ấy cố ý muốn thị uy với ta đây mà." Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều biến sắc. Lâm Kinh Vũ định phản ứng, nhưng mà Tề Hạo giơ tay ngăn gã lại, mỉm cười thưa: "Điện Sư Thúc thật là khéo nói giỡn, chúng ta đều là người của Thanh Vân Môn, Điện Sư Thúc lại đức cao vọng trọng như vậy, gia sư tuyệt không dám có ý bất kính đâu à." Vẻ mặt của Điện Bất Dịch tối sầm lại, chẳng mảy may thay đổi, nhưng mà Tô Như bên cạnh thì tươi cười hòa nhã, dịu dàng hỏi: "Thôi được rồi, các con đừng có để ý nữa, Điện Sư Thúc chỉ là nói đùa thôi mà. Phải rồi, con vừa rồi nói cái gì thay đổi là như thế nào?" Tề Hạo cung kính đáp: "Hơi bẩm Tô Sư Thúc, chuyện là như vậy nè. Thức mạch hội võ năm xưa, mỗi chi phái trong Thanh Vân Môn đều cử ra 4 người. Riêng chi phái chính là Thông Thiên Phong lại đưa thêm 4 người nữa, tổng cộng là 32 người. Rồi rút thăm cặp đấu, người thắng vào vòng trong cứ như vậy qua 5 vòng. Người chiến thắng cuối cùng chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Thanh Vân Môn, sẽ được các vị sư trưởng quan tâm bồi dưỡng." Tu Như chúng chiếm, phùng từ đoàn trang nói: "Nhắc đến kỳ đại thí lần trước, con là nhân vật rất nổi, ta còn nhớ đến phút cuối con giành bản nhãn. Nếu không phải vì bên chi phái chính đưa ra tiêu vật tài đó ra, không chừng chính con đã đoạt được giải võ trạng nguyên của Thanh Vân Môn rồi." Tề Hạo sắc mặt không thay đổi, cười đáp: "Tiêu sư thúc quá khen rồi. Trong kỳ đại thí lần trước, tiêu vật tài tiêu sư huynh bên chi phái chính là kỳ tài trời phú, tu đạo tinh thâm, còn đi còn kém xa lắm, tâm phục khẩu phục nhận thua mà, chẳng có gì để nói nữa cả. Có điều kỳ thất mạch hội võ 2 năm tới đây, gia sư và chưởng môn chân nhân sau khi bàn bạc đã sửa đổi chút ít quy tắc rồi, ra lệnh cho con đến thông báo với hai vị sư thúc." Điền Bất Dịch và Tu Như đều động dung hỏi: "Sửa đổi như thế nào?" Tề Hảo đáp: "Gia sư Thương Tùng chân nhân cho rằng đại thí thức mạch hội võ vốn là để phát hiện ra nhân tài trong số đệ tử của các di phái, sau đó bồi dưỡng thêm. Đến nay Thanh Vân Môn đệ tử đông tới gần 1.000 người rồi, trong đó lớp đệ tử trẻ mới vào đặc biệt nhiều, không thiếu gì những nhân vật thiên tài xuất chúng cả. Với suy nghĩ như vậy, xét thấy cơ hội 60 năm mới có một lần, mà chỉ cho mỗi chi phái đưa ra vỏn vẹn có 4 người thật là quá ít mà. Vì vậy gia sư đề nghị 7 chi phái đều đưa ra 9 đệ tử, trong đó chi phái chính nhân số đông nhất thì đưa thêm 1 người nữa là thành 64 người. Trên cơ sở ấy lại bắt thăm cặp đấu như trước kia, trải qua 6 vòng chọn ra người chiến thắng. Như vậy thì khỏi phải nuối tiếc là để sót ngọc quý giữa lòng biển khơi rồi." Điền Bất Dịch và Tu Như đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Đại Trúc Phong bọn họ nhân số ít, tư chất kém, thoạt nhìn thì tưởng như là có ưu thế, nhưng thực tế chính những chi phái đông đúc nhiều người tài như Thông Thiên Phong, chi phái chính là Long Thủ Phong của Thương Tùng lại có rất nhiều thuận lợi. Tu Như thấy thần sắc của trượng phu rất khó coi, khe khẽ lắc đầu, đưa mắt ra hiệu. Điền Bất Dịch trong lòng làm gì mà không rõ ý tứ của thầy tử. Chuyện này đã do Chưởng Môn sư huynh và Thương Tùng thương nghị rồi thì coi như đã được quyết định rồi, có tranh biện cũng vô ích, bèn lạnh lùng bảo: "Như vậy càng tốt, ta chẳng có ý kiến gì cả." Tề Hạo mỉm cười đáp: "Vậy thì hay quá rồi. Ngoài ra lúc lên đường á, gia sư có dặn dò con một chuyện nữa. Lâm sư đệ đây và một vị Trương sư đệ là tọa hạ đệ tử của Điền sư thúc, vốn là bạn cũ biết nhau từ trước. Hy vọng Điền sư thúc để cho bọn họ hàn huyên lại chuyện xưa." Điền Bất Dịch trong lòng đang giận dữ, xua tay súc ruột nói: Được rồi, làm gì làm đi. Lâm Kinh Vũ đợi nãy giờ đã phát nóng ruột. Hiềm nổi đang ở trước mặt của tiền bối trưởng lão nên không dám phát tác. Lúc này thấy lão đồng ý, bèn quay mình đi lại phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bồi hồi cũng bước ra. Lâm Kinh Vũ đi đến trước mặt của hắn, ngắm nghía kỹ càng một hồi, trong mắt chợt đỏ lên, ngắt ngứa nói: Mì lớn quá rồi, Tiểu Phàm. Trong lòng Trương Tiểu Phàm trộn rộn bao cảm giác, chỉ biết gật đầu thật mạnh. Mì cũng vậy mà. Phải rồi, thảm án trong thôn năm xưa, mì đã có manh mối gì chưa? Lâm Kinh Vũ lắc đầu. Mấy năm nay ta đã hỏi sư phụ rất nhiều rồi, nhưng đều chẳng có tiến triển gì cả. Vậy còn mì thì sao? Trương Tiểu Phàm cười khổ. Ta cũng vậy thôi. Lâm Kinh Vũ kéo tay hắn rồi bảo: Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Trương Tiểu Phàm do dự, ngoảnh đầu nhìn Điền Bất Dịch và Tu Như. Điền Bất Dịch chẳng thèm để ý đến, Tu Như thì mỉm cười nói: Đi đi. Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, gật đầu với bà ta, rồi hấp tấp cùng Lâm Kinh Vũ bước ra ngoài. Trên đại điện, lúc này chỉ còn một người khách là Tề Hạo. Phục trang của y toàn một màu trắng, tiêu sái xuất chúng, thân sắc điềm đạm trầm tĩnh, chậm chậm nhìn khắp chúng đệ tử Đại Trúc Phong. Cuối cùng một quang rớt lại trên người của Tống Đại Nhân, vòng tay cười. Vị này chắc là Tống Đại Nhân Tống Sư Huynh rồi. Kỳ đại thí trước chúng ta đã có gặp mặt rồi. Tống Đại Nhân vội vàng đáp lễ. Tề Sư Huynh trí nhớ thật tốt mà, vẫn còn nhớ cái tay bại tướng này. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử xung quanh hơi tái mặt. Điền Linh Nhi đứng bên cạnh mẹ hỏi thầm. Mẹ ơi, Đại Sư Huynh bại dưới tay y sao? Tu Như gật gật đầu, khe khẽ đáp. Phải rồi, năm đó Đại Sư Huynh con khó khăn lắm mới thắng được hai trận, ta và cha đều rất vui mừng. Ai ngờ đến vòng thứ ba thì gặp phải người này, chỉ gia chạm mấy lần là thua rồi. Điền Linh Nhi thè lưỡi nói. Vậy thì chẳng phải là y rất lợi hại sao? Tu Như chưa trả lời ngay, mà quay đầu nhìn trưởng phu, thấy Điền Bất Dịch mặt mày xanh tái, ngồi như không vững, đành lắc đầu nói. Tư chất của Tề Hạo thực sự là vượt xa Đại Sư Huynh của con. Hôm đó trong khi tỉ thí chẳng phải sử đến hư chiêu, đặc biệt là thanh tiên kiếm hàng băng quy là dùng băng tinh dạng năm trên Bắc Cực mà luyện thành, uy lực rất lớn. Đại Sư Huynh con chẳng thấy nào bằng. Lúc ấy Điện Bất Dịch bỗng như là cảm thấy cái gì, bèn quay đầu nhìn sang Tô Như, ánh mắt hai người gặp nhau, cùng nhận ra những lời chưa nói, ẩn kín trong cõi sâu thẳm của người kia. Nếu môn hạ Đại Trúc Phong được một người tài như vậy thì có phải là tốt biết bao. Ở dưới điện, Tề Hạo đang nói chuyện với bọn đệ tử. Y tu hành có thành tựu, được sư trưởng tin tưởng và tôn trọng, thường đi khắp nơi trong thiên hạ, xem trọng biết nhiều, lại thêm miệng lưỡi lanh lợi, nói năng như nhã ngọc phun châu, một lát sau đã khiến cho bọn đệ tử cảm thấy thân thiết. Đến Tống Đại Nhân từng bãi dưới tay của y cũng sớm xóa đi hết những cảm giác thù địch. Một tràng cười vang lên, chẳng biết Tề Hạo nói chuyện khôi hài gì, mọi người đều phá lên cười lớn. Sau đó y vô tình đưa mắt nhìn về phía Điện Linh Nhi, nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tu Như. Tức thời nhìn thấy hổ phách Chu Lăng quấn quanh hông cô ta. Ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười rồi nói. Vị cô nương này chẳng hay có phải là Điện Linh Nhi, Điện Sư Muội, đại danh đỉnh đỉnh không vậy? Điện Linh Nhi nhướng mày rồi hỏi. Huynh làm sao biết ta? Tề Hạo mỉm cười, đi lên mấy bước nhìn cô rồi nói. Điện Sư Muội tuổi vừa 16, tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã đạt tới trình độ rất là cao, chuyện này khắp bản môn đều biết cả mà, ta vốn ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Linh Nhi đỏ hồng khuôn mặt, móc máy hỏi. Huynh chưa từng thấy ta động thủ, sao biết ta danh bất hư truyền? Tề Hạo ngớ ra một lát, rồi lập tức cười, nói. Điện Sư Muội không chỉ có dung mạo như hoa, mà tâm tư cũng rất mẫn tuệ nữa, làm sư huynh ta phải hổ thẹn rồi. Điền Linh Nhi thấy y đứng trước mặt, thân hình anh tuấn cao nhã, miệng thì tán dương mình xinh đẹp, trong lòng thốt nhiên cảm giác rất ngọt ngào, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra giận dỗi. Chỉ giỏi linh tinh, chẳng giống sư huynh chút nào, không biết xấu hổ. Điền Bất Dịch câu mày, Tu Như quát lên. Linh Nhi, không được nói bậy nè. Tề Hạo vội vàng nói với Tu Như. Tôi sư thúc nè, ngàn vạn lần đừng nên trách cứ sư muội làm gì, đều là tại con nói năng không suy xét, mạo phạm sư muội rồi. Nói tới đây y hơi trầm ngâm, thò tay vào trong cái bọc lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Điện Linh Nhi, cười nói. Đi sư muội nè, trong cái hộp nhỏ này là thanh lương châu. Do mấy năm trước ta theo gia sư Thương Tùng chân nhân hành hiệp, tiểu trừ một bọn hung đồ mã giáo mà tình cờ lấy được đó. tuy chẳng phải là cái vật kỳ trân dị bảo gì, nhưng mà mang bên mình có thể chống nóng phòng rét nữa. Ngoài ra nghe nói đối với nữ nhân, nó còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc, bảo vệ làn da. Hôm nay xin tặng cho sư muội, tạm coi như là sư huynh tạ tội vậy. Khuôn mặt của Điền Linh Nhi lại hồng lên, chưa kịp cất lời, Tu Như đã bảo. Thì sư điệt, thanh lương châu này cũng là một bảo vật, Linh Nhi không nhận nổi đâu, con mau mau thu lại đi. Tề Hạo mỉm cười. Theo sư thúc có chút không rõ rồi, thanh lương châu này đối với con không có tác dụng nhiều, chỉ như là gân gà mà thôi, giữ lại thì không có dùng, mà bỏ đi thì tiếc. Nhưng Điền sư muội thanh xuân mỹ mạo, dùng thì rất là phù hợp, cũng coi như là một chút thành ý nho nhỏ của con thôi, chỉ mong Điền sư muội đừng ghét bỏ. Điền Linh Nhi nhìn Tề Hạo, vẻ mặt hết sức dịu dàng, giơ tay đón lấy cái hộp nhỏ, khe khẽ nói. Đa tạ Tề sư huynh. Tề Hạo dường như hết sức vui mừng, mặt mày rạng rỡ, nói. Không cần đa tạ, không cần đa tạ, sư muội thiên tư thông tuệ, tương lai tiền đồ không thể tiên lượng mà. Kể ra trong thanh dân môn, nhân tài tuy nhiều, nhưng có được tư chất như muội đây thì là quá ít, ta cũng cam bái hạ phong thôi. Điền Bất Dịch nghe lọt tai, khuôn mặt lần đầu tiên nở nụ cười. Điền Linh Nhi nói. Sư huynh quá khen rồi. Tề Hạo lắc đầu rồi đáp. Đâu có chứ, ta từ nhỏ đã được ân sư độ hóa thượng sơn, nhưng khi bằng tuổi muội thì tu hành vẫn còn kém rất xa. Có điều... Điền Linh Nhi tâm tính thiếu nữ, trong khi Tề Hạo là một nhân tài, lại tuấn lãng nữa. Lời nói thì ngọt liệm, nãy giờ nói câu nào ra cũng đều khen ngợi Điền Linh Nhi, khiến cho Điền Linh Nhi rụng trứng lợp bợp, trong lòng đã nảy sinh ra thiện cảm. Nhưng thấy y nói đến chỗ có điều thì không nén được liền sốt ruột truy vấn. Có điều làm sao? Lúc ấy đến Điện Bất Dịch và Tô Như cũng ngoảnh đầu lại, muốn nghe xem chữ có điều của y rốt cuộc là cái gì. Chỉ nghe Tề Hạo nói tiếp. Có điều nếu chỉ luận về tư chất, còn có một người có thể sánh được với Điền sư muội đây. Điền Linh Nhi ngây người hỏi. Là ai vậy? Tề Hạo mỉm cười chỉ ra ngoài thủ tỉnh đường rồi nói. Chính là vị Lâm sư đệ của ta. 3 năm trước y được gia sư Thương Tùng chân nhân thu nạp làm môn hạ. Chỉ mấy năm ngắn ngủi tiến cảnh đã kinh người rồi. Là một kỳ tài trời phú trên con đường tu chân. Chẳng ai trong bản chi phái có thể theo kịp cả. Trong 3 năm nay đã đột phá được tầng thứ 4 của Ngọc Thanh Cảnh rồi. Ngàn năm trước cũng chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào như vậy cả. Nói đến đây khuôn mặt của y lộ đầy vẻ yêu mến, tiếp. Gia sư khen ngợi Lâm sư đệ không ngớt, bảo là kỳ tài ngàn năm mới có một lần. Hầu như có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư năm xưa. Rắc một tiếng. Một tiếng động khô khốc, mọi người đều kinh ngạc, quay đầu về nơi phát ra. Chỉ thấy Điện Bất Dịch khuôn mặt tái xanh, sắc diện rất khó coi. Tay vịn ghế bằng gỗ đàn hương cứng đã bị lão bẻ gãy một đoạn rồi. Tề Hạo ngây người, thấp giọng hỏi Tu Như. Tâu sư thúc nè, có phải là con nói sai gì không vậy? Chợt nghe bên ngoài điện một tiếng hét lớn, ối cha. Âm thanh chưa dứt đã thấy một bóng người từ bên ngoài bắn vào, ngã đánh rầm xuống nền đất. Dư thế còn mạnh, lại lăn lông lốc về sau mấy vòng. Đầu mặt lấm lem, luống ca luống cuống. Mọi người nhìn kỹ chẳng phải Trương Tiểu Phàm thì còn là ai? Tất thảy mọi người trong đại trúc phong đều biến sắc mặt. Điền Linh Nhi đối tốt với Trương Tiểu Phàm nhất, lau ngay lại đỡ hắn dậy, vội vàng hỏi. Tiểu Phàm, để sao vậy? Trương Tiểu Phàm ngã một cú không nhẹ, trong đầu còn ong ong, nhưng miệng vẫn đáp. Không, không có gì, để không sao. Vào lúc ấy, Lâm Kinh Vũ cũng từ bên ngoài chạy vọt vào, mặt mày lo âu, hỏi. Tiểu Phạm, ngươi không sao chứ, ta nhất thời lỡ tay. Điền Linh Nhi nghe qua là biết người này bắt nạt sư đệ, cơn giận trỗi lên, lại thêm vừa rồi Tề Hạo trước mặt mình tán dương Lâm Kinh Vũ, còn ngấm ngầm có ý nói mình không sánh được với gã, trong lòng vốn đã không mấy dễ chịu rồi. Lúc này cô ta không đắn đo nhiều, bực dậy tức giận. Ngươi dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác hả? Nói xong vung thủ quyết, lập tức ráng tài ngoan ngoãn, hổ phách chu lăng quẩy lên, soạt một tiếng xông thẳng về phía Lâm Kinh Vũ. Tu Như và Tề Hạo cùng hét. Dừng tay! Nhưng hổ phách chu lăng nhanh như chớp xẹt, nháy mắt đã lao tới trước mặt của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhưng không bối rối. Thấy trước mặt ngũ sắc rực rỡ, biết là pháp bảo của tiên gia, lập tức thoái lui 3 bước, tay trái chỉa lên trời, tay phải chọc xuống đất, nắm kiếm quyết hô lớn. Lên! Tiếng rồng gầm tức thời vang dội trong thủ tỉnh đường, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ toàn thân bao bọc thanh quang, một đạo tiên kiếm xanh biếc, hào quang rọi xa vạn trượng xuất hiện, lưỡi kiếm lóng lánh như thu thủy, thủy khí cuồn cuộn, giây lát là chặn được cái luồng tráng tà đang ồ ạt lao đến từ hổ phách chu lăng. Rồi ánh xanh biếc lên mặt của tất cả mọi người đang đứng ở đây,

trong giây lát đã dựng thành 7 bức tường băng liên tiếp chắn trước hai người bọn họ. Chỉ nghe bình bình mấy tiếng vang liền nhau. Kiếm khí màu xanh đã va phải bức tường băng, nhưng mà không như bức tường băng mà Lâm Kinh Vũ ngự kiếm đụng phải lúc trước. Lần này trảm lông kiếm thế như chẻ tre, tiếng phá băng vang lên rào rạo. Trong nháy mắt, 7 bức tường băng bị đánh cho vỡ vụn, mảnh băng tóe ra bốn phía, mà kiếm khí xanh lè không hề giảm sút chút nào, thành thế còn mạnh hơn, như nổ lông cuồng hống, nhe nanh múa vuốt xông về phía Tề Hạo. Tề Hạo mặt mày trắng nhợt, tránh cũng không thể tránh được nữa, đành dùng hết sức lực, 10 ngón tay cùng sử ra, hàng băng kiếm phát xuất ra vạn đạo bạch quang, ngưng kết thành một cái tấm khiên trước ngực. Một tiếng vang cực lớn, lục mang kiếm khí quật lên bạch quang, tuy không lập tức đánh vỡ được tan tành, nhưng mà đã đẩy lùi được ánh trắng. Tề Hạo trợn tròn hai mắt, dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng cũng gắng gượng ngăn lục mang kiếm khí, mà thoạt nhìn như là không thể ngăn chặn nổi kia, dừng cách mình một thước. Lúc đó y chỉ cảm thấy trước mắt ánh xanh chói lòa, tiếng gió gào rít, sát trong gang tức, dường như phải đối mặt với một con thú hung ác, làm cho người ta sởn tóc gáy. Không để cho y kịp định thần lại thì ánh xanh cuồn cuộn mênh mông lại đổ tới nặng trĩu. Tề Hạo vẫn hết sức bình sinh giữ cho bạch quang khỏi tiêu tán, nhưng mà chân đứng đã chẳng vững nữa rồi, bị một luồng đại lực đẩy hắn về phía sau. Từ khi bắt đầu động thủ cho đến bây giờ, Điện Bất Dịch vẫn đứng nguyên một chỗ, chẳng hề xê dịch. Nhưng mà lục mang kiếm khí kích phát ra từ trảm lông kiếm trên tay của lão, càng vung xa càng mạnh. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ bị luồng đại lực đó đẩy bật khỏi cửa thủ tỉnh đường, còn chưa trụ vững, lại bị bật tiếp ra cái khoảnh đất trống. Ánh xanh càng lúc càng rực lên, nó lướt đến đâu, mặt đất như bị một cái lưỡi dao sắc cực lớn cày xuống đến đấy, vạch thành cái rãnh sâu đến một thước, nhìn mà kinh hùng. Lục mang kiếm khí kinh người từ thủ tỉnh đường bắn ra, vùng vụt không hề đứt đoạn. Bức Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ thoái lui hẳn 3 trượng, lúc ấy bạch quang trước mình Tề Hạo đã bị ép xẹp lại, chỉ cách thân chưa đầy nửa thước. Hô hấp của y trở nên khó khăn, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh. Hai chân chẳng biết đã lúng lõm xuống đất từ bao giờ. Vậy lát sau, Tề Hạo cuối cùng hét lên một tiếng. Duy trì không nổi, ánh trắng tán phát ra, hàng băng kiếm bị cái luồng đại lực đánh bật lên trên không, chẳng làm sao khống chế được nữa. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ mặt cắt không còn giọt máu, chỉ thấy lục mang kiếm khí lao đến ầm ầm, thoáng cái đã ào tới trước mặt. Đúng vào giây phút quyết định sinh tử, thì nó chợt ngừng lại, lơ lửng giữa khoảng không. Lòng bàn tay của Tề Hạo rịn mồ hôi, chẳng dám động đậy. Qua một lúc nữa, ánh xanh tựa hồ như mất đi sự điều khiển, từ từ loãng đi. Một tiếng lanh lảnh vang lên, thì ra hàng băng kiếm vừa rớt trở lại, cắm xuống trước mặt của hai người. Tề Hạo còn chưa hoàn hồn, vội vàng hướng về phía thủ tỉnh đường cung kính thưa. Đa tạ Điện Sư Thúc thủ hạ lưu tình. Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh, thấy Điện Bất Dịch tướng mạo tầm thường mà lại có được một thân thần thông như vậy, cũng bất giác cúi đầu xuống. Lại một âm thanh xoẹt phá không vang lên, hai người giật thót, thấy ánh sáng xanh lẹ chớp nhán từ trong thủ tỉnh đường bay vọt ra một vật, chính là trảm lông kiếm. Nó lăng không bắn lại, không nghiêng không ngã rơi xuống trước mặt của hai người, cắm vào lòng đất ngay bên cạnh hàng băng kiếm. Hai thanh va vào nhau rung lên bần bật. Các người đi đi. Giọng Điện Bất Dịch đã khôi phục được vẻ bình tĩnh, tỏ rõ sự lãnh đạm, mãi từ xa trong thủ tỉnh đường vọng lại. Tề Hạo vội vàng ứng tiếng, kéo Lâm Kinh Vũ còn đang ngóng nhìn vào trong điện, hai người thu lại kiếm của mình, không dám dành dạng thêm, lập tức đằng không đi mất. Chúng đệ tử thấy Điện Bất Dịch nổi trận lôi đình, chẳng ai dám thở mạnh, nhất là Trương Tiểu Phàm, lần đầu được kiến thức thần thông diệu pháp của Điện Bất Dịch, kính phục vô cùng, hầu như quên bẵng thương thế nơi ngực, thất thường đụng phải vết thương, đau quá kêu lên ôi da, răng nghiến cả vào môi. Điện Bất Dịch nghe thấy tiếng kêu đau của Trương Tiểu Phàm, nhìn về phía hắn. Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, cúi thấp đầu xuống. Điện Bất Dịch nhìn hắn một lát, nhưng chẳng nói năng gì, lại nhìn sang các đệ tử đang xếp hàng chữ nhất đứng ở một bên. Mọi người đều cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn lại lão. Điện Bất Dịch thở dài não ruột, khẽ lắc đầu, chắp hai tay lại sau lưng, đi về hậu điện. Tô Như đứng một bên nhìn theo bóng lưng trượng phu, dịu dàng nói với bọn đệ tử. Các con hãy lui xuống đi. Bọn đệ tử ứng tiếng, Điền Linh Nhi tiến lên dìu Trương Tiểu Phàm cùng đi ra với mọi người. Khi tất cả đều đã rời khỏi thủ tỉnh đường, Tô Như một mình đi vào hậu điện. Bước qua ngạch cửa, nhìn thấy ngay Điện Bất Dịch đứng ở chỗ hành lang lượng khúc, đang ngắm mấy cái cây trúc xanh trong đình viện. Tô Như đi lại gần, đứng bên trượng phu, nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay làm sao mà nổi xung dữ vậy? Điện Bất Dịch khe khẽ lắc đầu, không đáp lại mà hỏi. Vừa rồi lúc Linh Nhi và Lâm Kinh Vũ động thủ, Tề Hậu ngưng băng thành tường để cản Trảm Long kiếm lại. Muội nhìn có rõ không vậy? Tu Như thở dài rồi đáp. Y không hề rút hàng băng kiếm ra. Điện Bất Dịch hừ một tiếng rồi nói. Kỳ đại thí thất bại lần trước, Tề Hậu cũng phải dựa vào sức của pháp bảo là tiên kiếm mới có thể ngưng kết thành tường băng. Chẳng ngờ mới qua có mấy chục năm ngắn ngủi, y đã tu luyện đến cảnh giới như vậy rồi. Nói tới đây, lão ngoảnh đầu nhìn Tu Như, tiếp. Mỗi khi nãy ở bên quan chiến, cảm thấy y đã tu tập tới bậc nào rồi? Tu Như điềm đạm trả lời. Y thi triển pháp thuật ung dung thông thả, lại có dư lực, ít nhất cũng đã tu tập tới tầng thứ 8 Ngọc Thanh Cảnh rồi. Khóe miệng Điện Bất Dịch khẽ động, định nói lại thôi, Tu Như bèn nói thay lão. Môn hạ Đại Trúc Phong, quyết chẳng có một ai là đối thủ của y cả. Điện Bất Dịch nhìn thực sâu vào mắt của thê tử, rồi chậm chạp ngoảnh đầu đi, ngắm trúc xanh đầy vườn. Ngày đông đang đến gần, trúc cũng dần dần khô héo, ngã sang màu vàng. Một lúc lâu lão đột ngột hỏi. Lão thất sao rồi? Tô Như nhìn lão, khóe môi lộ ra nét cười rồi đáp. Còn làm sao nữa chứ, bị một đại thiên nhân như huynh đánh cho học máu ra còn gì? Điện Bất Dịch dường như hơi nghẹn lại, thân hình béo, lùi khẽ run, nhưng không ngoảnh đầu, lãnh đạm nói. Tối hôm nay muội cầm một cái viên đại hoàng đan lại thăm y đi. Phòng hờ ngày mai y lại giả chết, làm cho chúng ta không còn cơm ăn. Tu Như mỉm cười không nói. Về đêm sắc trời đen kịch lại, Trương Tiểu Phàm chậm chậm quay về nơi ở. Vừa đẩy cửa ra, con khỉ Tiểu Hôi vẫn đi sau lưng hắn, liền xông vào phòng trước. Đại hoàng kể từ công phu một ngày của Tiểu Hôi đã trở nên thân thiết với nó cũng đi theo vào. Một khỉ một chó ở trong phòng đùa nghịch mãi không thôi. Tiếng oang oảng và tiếng chi chí cứ thoát lại vang lên. Trương Tiểu Phàm khóe miệng lộ ra nét cười. Đi đến bên bàn ngồi xuống, trước ngực hắn vẫn ngâm ngẫm đau. Nhưng trong đầu thì tràn ngập những kỹ thuật diệu pháp mà Điện Bất Dịch và mấy người kia dở ra lúc giao đấu. Lòng hắn nghĩ mãi những chuyện đó, bất giác thở dài. Làm sao mà lại thở dài? Một giọng ôn nhu bình hòa từ ngoài cửa vọng vào. Trương Tiểu Phàm giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn. Thì ra là sư nương Tu Như đang đứng ở cửa. Gió đêm hiu hiu, lây tả áo bay nhẹ nhẹ, chẳng khác nào tiên nữ. Hắn vội vàng đứng dậy chào. Sư nương. Tu Như đi lại trước mặt của Trương Tiểu Phàm, đặt tay lên vai hắn, mỉm cười rồi bảo. Không sao đâu, con ngồi đi. Trương Tiểu Phàm tự dưng đâm lo, không dám trái lời, bèn ngồi xuống. Tu Như ngắm kỹ sắc mặt của hắn, lại thò tay thăm vết thương trước ngực, gật gật đầu. Cũng còn may, không có vấn đề gì lớn. Nói rồi bèn thò tay vào trong bọc, lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng, dốc ra một cái viên thuốc vàng ống ánh, chỉ bé bằng đầu ngón tay, đưa cho hắn rồi nói. Con uống đi. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, đón lấy nuốt vào, vì lát sau cảm thấy một làn hơi ấm áp từ đan điền bừng dậy, rồi tán vãng ra khắp tứ chi và đỉnh đầu, toàn thân nóng lên rất dễ chịu. Đến cơn đau âm ỉ ở ngực cũng biến mất chẳng thấy gì nữa. Trương Tiểu Phàm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng dậy vận động thân thể một lát. Quả nhiên tất cả lại như thường, linh dược thần hiệu, chẳng còn thương tích gì cả. Trong lòng hắn hoan hỉ, vội vàng nói với Tu Như. Đa tạ sư nương. Tu Như mỉm cười gật đầu, thu cái bình thuốc lại, ngồi xuống một cái ghế khác rồi nói. Không cần phải cảm ơn ta, là sư phụ của con kêu ta cầm đại hoàng đan lại cho con đó. Trương Tiểu Phàm sững người hỏi. Sư phụ, người không trách con chứ? Tu Như liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười đáp. Sư phụ bảo ta đến thăm con, tất nhiên là không trách con rồi. Có điều ta lại không biết là con có oán trách gì không nè. Trương Tiểu Phàm giật thót, vội vàng thưa. Làm gì có chuyện đó chứ, sư nương nè, con nào dám... Tu Như giơ tay, ngắt lời Trương Tiểu Phàm, dịu dàng nói. Tiểu Phàm nè, con nghe ta nói mấy câu, được không? Trương Tiểu Phàm bất giác giật mình, khe khẽ đáp. Dạ, sư nương. Tu Như mới nói. Lúc nãy sư phụ động thủ đánh con là sư phụ không đúng, ta ở bên trong thấy rất rõ ràng, ông ấy động thủ rồi thì trong lòng hối hận, chỉ là cái tính của ông ấy... Khuôn mặt ôn nhu của bà ta thoáng nổi chút xót xa, nói tiếp. Chỉ là con người của ông ấy từ xưa tới nay rất hiếu cường, rất trọng thể diện, vì vậy tuy trong lòng ân hận nhưng mà không thể nói ra, con đừng trách ông ấy nha. Trương Tiểu Phàm lắc đầu rồi nói. Sư nương, con không dám trách sư phụ, con chỉ trách bản thân ngu ngốc, làm sư phụ giận. Tu Như liếc nhìn hắn, khẽ thở dài. thật ra không liên can gì đến con đâu. Tu chân luyện đạo vốn phải xem tư chất từng người, tuy nói cần cù bù thông minh nhưng xét đến cũng vẫn là kém. Điều này trong lòng sư phụ con cũng rõ, nhưng ông ấy phiền muộn không phải vì vậy. Trương Tiểu Phạm kinh ngạc hỏi, vậy sư phụ phiền muộn là vì cái gì? Tu Như cười buồn, trán hằn lên một cái nếp nhăn rồi nói, những nhân tài như Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ từ xưa đến nay gặp được mà không cầu được. Hiện giờ trong Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong mỗi ngày một suy di. Sư phụ con tu hành tuy cao, nhưng mà thường xuyên vì môn hạ đệ tử mà bị các sư bá sư thúc chê cười. Tính của ông ấy thì lại hiếu cường, trong lòng rất là khó chịu. Lại lo sau này cưỡi hạt tiên du rồi, Đại Trúc Phong sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày nào thay đổi được. Đây chính là điều có lỗi nhất đối với liệt vị tổ sư. Trọng trách nặng nề này đè trĩu trên vai một mình sư phụ, trong lòng ông ấy thực ra rất khổ đó. Trương Tiểu Phạm im lìm không nói, Tu Như chợt nhiên sực tỉnh, lắc đầu cười buồn. Hey, thật là, ta nói những điều này với đứa nhóc 14 tuổi như con, làm gì kia chứ? Nói xong thì đứng dậy, vỗ vai Trương Tiểu Phạm rồi bảo, thôi được rồi, con nghỉ sớm đi. Trương Tiểu Phạm ứng tiếng, dạ, sư nương đi cẩn thận. Tu Như gật gật đầu, bước ra ngoài. Trương Tiểu Phạm tiễn mãi đến cửa. Đợi bóng Tu Như khuất đi rồi mới trở vào phòng. Hắn vừa quay lại, trước mắt chợt lóe lên, thấy cái bàn đặt ở giữa phòng, dưới ánh nến lay lắc, một người con gái áo đỏ đang đứng đó, gương mặt như đóa phụ dung, đẹp tựa đạo lý, thanh cao thoát tục. Hắn ngây người ra nhìn, tim bỗng đập nhanh hơn, miệng khe khẽ gọi, sư tỷ. Người con gái ấy tất nhiên chính là Điền Linh Nhi. Cô ta thấy Trương Tiểu Phạm thọ thương, trong lòng lo âu nên lén chạy đến xem xét tình hình. Chẳng ngờ mẹ cũng ở đây, bèn nấp ngoài cửa đợi Tu Như đi rồi mới xuất hiện. Thấy Trương Tiểu Phạm ngây đuổn ra, cô ta không nhịn được trách, để còn đứng đó làm gì nữa. Trương Tiểu Phạm sực tỉnh, mặt đỏ bừng lên, đang định kiếm cớ phân giải, vừa lúc thấy Điền Linh Nhi cúi đầu xuống, thì ra Đại Hoàng chạy lại, nó cọ cẩm vào chân cô ta ra chiều thân thiết. Điền Linh Nhi cúi mình xuống, xoa xoa đầu Đại Hoàng, con chó lẹ cái lưỡi ra liếm vào bàn tay đẹp như ngọc đó. Chi chí chi chí, tiếng con khỉ Tiểu Hôi vang lên. Hai người và con chó cùng quay lại nhìn, thấy Tiểu Hôi đã chạy đến sau lưng Đại Hoàng, kéo cái đuôi to của nó, tựa hồ muốn Đại Hoàng tách xa khỏi Điền Linh Nhi. Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của Điền Linh Nhi, Tiểu Hôi ngẩng đầu lên, đột nhiên nhe răng ngoác miệng, làm bộ hung dữ với cô. Điền Linh Nhi chẳng giận, còn làm mặt xấu trêu lại nó. Từ bữa Tiểu Hôi cùng Trương Tiểu Phạm về đây, nó cư xử với mọi người đều được, riêng với Điền Linh Nhi lúc nào cũng tỏ vẻ thù hận. Điền Linh Nhi thấy Đại Hoàng vốn vẫn bất hòa với Tiểu Hôi, nay quay lại thì chẳng hề phật ý. Song khi Tiểu Hôi thân thiết đùa nghịch ầm ĩ quá, thì cô ta vẫn lấy làm ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Điền Linh Nhi chỉ vào con khỉ và con chó đang chơi với nhau mà hỏi Trương Tiểu Phạm. Trương Tiểu Phạm đem chuyện Tiểu Hôi dùng cái cục sườn đi bắt thân kể ra một lượt. Điền Linh Nhi cười ré lên, mắng. Chẳng ngờ con khỉ chết tôi này lại biết cái chiêu đó nữa. Nói xong thì liếc mắt nhìn lướt Trương Tiểu Phạm từ trên xuống dưới rồi nói, phải rồi, hôm nay cha đánh đệ, có thấy khó chịu ở đâu không? Trương Tiểu Phạm lắc đầu đáp, ổn rồi, sư tỷ. Điền Linh Nhi có vẻ bất bình, cha cũng thiệt là trong lòng khó chịu, tại sao lại trút giận lên đệ kia chứ? Trương Tiểu Phạm vội nói, không đâu, là đệ ngu ngốc mới làm cho sư phụ giận. Điền Linh Nhi nhìn hắn chầm chầm, Trương Tiểu Phạm không sao nói tiếp được nữa, mồm cứ há ra. Điền Linh Nhi hừ một tiếng rồi nói, thực ra căn bản việc này chẳng liên quan gì đến đệ cả. Cha thấy hai người đó tư chất tốt, tâm tình hụt hẫng, cho nên mới... Nói được một nửa, cô ta liếc nhìn Trương Tiểu Phạm, thầm nghĩ nói như vậy chẳng hóa ra bảo sư đệ ngốc nghếch thiệt hay sao. Bèn đổi ý không nói nữa, lảng sang chuyện khác. Vừa rồi mẹ ta đến có chuyện gì vậy? Trương Tiểu Phạm trung thực đáp, sư nương cũng là đến thăm đệ, còn cho đệ hai viên đại hoàng đan, hiệu nghiệm lắm nha, đệ vừa uống một viên á là khỏi hết rồi. Đại hoàng đan? Điền Linh Nhi có vẻ rất ngạc nhiên. Dạ. Trương Tiểu Phạm ngẩng đầu ngó cô ta rồi hỏi, có gì lạ hả? Điền Linh Nhi nhìn kỹ Trương Tiểu Phạm rồi đáp, đó là bảo bối của cha, nghe mẹ nói phải lựa 23 loại linh dược mới luyện chế được. Công dụng thần diệu, các sư huynh, rồi cả ta nữa, đều chưa có phúc được dùng đến bao giờ. Trương Tiểu Phạm há hốc miệng, Điền Linh Nhi đảo mắt, lẩm bẩm, lẽ nào cha quả thực đối với đệ lại có biệt nhãn như vậy, nhưng mà xem ra cũng chẳng giống. Trương Tiểu Phạm đáp, Nhất định là sư phụ nhân từ, thấy đệ thọ thương, bèn ban cho linh dược. Lão nhân gia người tấm lòng thật là rộng rãi quá mà. Điền Linh Nhi phì cười. Cha mà có tấm lòng rộng rãi hả? Thôi được rồi, không nói với đệ nữa. Hả, hình như mưa rồi. Trương Tiểu Phàm nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên từ bên ngoài phòng âm âm truyền đến tiếng mưa lách tả lách tách. Điền Linh Nhi đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, gió núi mát lạnh lập tức ùa tới, mang theo hạt mưa li ti buốt giá, phả vào mặt, lạnh tê đi. Trương Tiểu Phàm bước lại, đứng bên cạnh Điền Linh Nhi, cùng trông ra ngoài. Đêm đen và tĩnh mịch, giữa khoảng không mưa đang rơi, cả đất trời một màn đen đặc. Chỉ nhìn được đến tiểu viện bên ngoài, nơi lờ mờ những cái bóng trúc thanh thoát. Mưa lắc thắt trong đêm đen mịt mù. Đối với Trương Tiểu Phàm lại phản phất chút gì ôn nhu, thậm chí hắn còn chợt cảm thấy đêm này thật mỹ lệ, mưa này thật vấn vương. Đến hạt nước lanh tanh rớt ở trên lá trúc nghe cũng thật là êm tai, vọng đến tận nơi sâu lắng nhất trong đáy lòng của hắn. Chỉ vì ở bên cạnh là người con gái mỹ lệ ấy, nàng khẽ cất đầu, liền rộn ràng vẻ đẹp mà bảy phần là sự thanh xuân, hai phần là sự hoan hỉ và một phần là sự thê lương. Hắn bèn cứ ngây ra mà nhìn. Hết tập 5 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.